Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đẩy cửa phòng bệnh, vội vã thu dọn mấy món đồ ít ỏi, điện thoại, dây sạc, quần áo mặc khi được đưa vào phòng cấp cứu hôm qua. Tiểu Vũ đứng trước cửa phòng bệnh, trông có phần thất thần. Lý Nhí nói với Lỗ Trường Phong, "Lỗ Trường Phong, Hạ Di có phải hơi ghét tôi không?" Lỗ Trường Phong lựa lời giải thích, cô ấy vốn không thích tiếp xúc với người lạ, giờ vẫn đang bệnh, tâm trạng không tốt, chắc mấy ngày nữa là đỡ. Hạ Di gần như chạy trốn ra khỏi phòng bệnh, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại. "Đi thôi." Tiểu Vũ vì muốn lấy lòng nên xung phong đi làm thủ tục xuất viện giúp cô, nhưng Hạ Di chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế rảo bước ra khỏi tòa nhà nội trú. Trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cô chỉ cúi đầu lặng lẽ bước, hoàn toàn không còn vẻ kiêu hãnh, tự tin thường thấy những ngày trước khi bước giữa đám đông. Chỉ đến khi thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Vũ, cô mới như chút được gánh nặng, hít sâu một hơi, mắt hoe đỏ nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật. "Anh Tiểu, phải làm sao bây giờ?" Cô chợt nhận ra 10 ngày qua, mình như đang bước đi trên sợi dây thừng mong manh treo lơ lửng, và chỉ vừa rồi, được cậu kéo mạnh một cái trở về thực tại. Trong lúc bối rối tuyệt vọng, cô chỉ có thể cuống cuồng bám lấy cậu ấy như bám vào cọng rơm cứu mạng. Gương mặt của Hạ Di đã bị thay đổi đến mức triệt để. Dù lúc này cô đang mang dáng vẻ của một người vừa khỏi trọng bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ cần làm ra biểu cảm đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp đến nao lòng. Người qua đường dọc hai bên phố liên tục ném ánh nhìn trách móc về phía Bạch Tẫn Thuật. Rồi sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Tẫn Thuật, họ lại lộ ra vẻ mặt khó tả. Bạch Tẫn Thuật hoàn toàn ngó lơ những ánh nhìn ấy, chống cằm, trầm ngâm. Hôm qua những người được đưa vào cấp cứu cùng cô, chính là mấy đồng nghiệp quay bổ sung clip với cô hôm kia, đúng không? "Phải." Hạ Di cắn môi, gật đầu. "Bọn họ," cô như đang cố tìm một từ diễn tả, "tôi cảm thấy họ có gì đó không còn bình thường nữa. Gương mặt của họ cũng thay đổi, nếu nhìn theo dòng thời gian thì chiều hôm kia các người đột nhiên biến mất không rõ đi đâu, sau đó bắt đầu sốt, rồi đến hôm qua thì sốt cao đồng loạt phải nhập viện. Điều này cho thấy cơn sốt cao thật ra là một bước thiết yếu trong quá trình biến đổi thành rau mùi. Hoặc nói đúng hơn là quá trình con người dần đồng nhất với rau mùi." Bạch Tẫn Thuật suy ngẫm một lúc. "Vậy thì chỉ có một khả năng. Anh Tiều, cậu nói đi." Giọng của Hạ Di hơi run, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. "Quá trình tiến hóa này cần được xúc tác bằng nhiệt độ cao," Bạch Tẫn Thuật nói, "cho nên sốt cao là một bước tất yếu để biến thành rau mùi. Mà Lily ở bộ phận livestream biết rõ điều này, rằng sốt chỉ là một phần trong quy trình, cho nên cô ta mới khẳng định chắc nịch rằng các người sẽ không sao. Trong cơ thể con người, nhiều loại tế bào hoạt động trong một khoảng nhiệt độ nhất định. Nếu vượt ngưỡng này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh hoặc tế bào, gây ra đủ loại di chứng. Và trong số những di chứng phổ biến nhất do sốt cao kéo dài, nghiêm trọng nhất và dễ xảy ra nhất chính là tổn thương não." Tôi có thể hồi phục được không?" Hạ Di hỏi. "Có khả năng, nhưng chỉ là có khả năng thôi." Bạch Tẫn Thuật cân nhắc. "Tôi có một cách đơn giản và hiệu quả. Cô vẫn chưa hạ sốt đúng không?" Hạ Di đưa tay sờ trán. "Chắc là chưa. Bánh cuốn, cậu thử xem." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tẫn Thuật nói. "Chưa đâu." Lỗ Trường Phong đưa tay so trán cô với trán mình rồi lắc đầu. "Giờ vẫn còn sốt nhẹ. Vậy có nghĩa là quá trình xúc tác chưa hoàn tất." Bạch Tẫn Thuật trầm ngâm. "Sự biến tính do xúc tác nhiệt này về cơ bản là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, nếu không thể giải quyết vấn đề, thì có thể giải quyết vị trí phát sinh vấn đề. Ví dụ như..." Cậu gật đầu rồi liếc mắt nhìn lên đầu Hạ Di. "Là, lấy não ra." Giọng Lỗ Trường Phong run rẩy. Cậu thấy cấp trên mình gật đầu rất hài lòng. "Tiểu Scout nói với tôi là cậu từng làm việc kiểu này rồi. Không tệ, tay nghề vững đấy." "Dáng lên, Trường Phong, cậu, tại sao Lỗ Trường Phong lại là thợ mổ não, chuyên nghiệp thế này, tôi xịt keo luôn rồi. Chuyện này nói dài lắm, hồi đó trong một dự án cần phải bổ não cho nhau." "Ây, bỏ ta, người đi, quay trở lại thật rồi. Bánh cuốn à, cuối cùng cậu cũng sắp biến thành hình dạng của anh Sở nhà cậu rồi. Lạy Chúa trên cao, phúc âm của ngài đã truyền bá sang cả dự án khác rồi sao?" "Không, đừng truyền bá thứ đó nữa. Lấy nó đi đi, nếu không biết truyền thì đừng có truyền bậy." "Gì vậy, bổ não? cho xin một bản dịch. Bổ não là cái gì vậy? Cái gì cũng dịch hộ thì chỉ hại cậu thôi. Nhớ lần đầu tôi thấy bánh cuốn nôn đến xanh mặt vì xử lý vết thương bụng. Thế mà giờ mặt không đổi sắc đề xuất mổ não. Nhìn hành trình trưởng thành này thật khó mà tin nổi. Làm ơn, hãy trưởng thành theo hướng lành mạnh hơn chút được không? Đáng sợ thật đấy. Rốt cuộc Trường Phong từng tham gia những dự án kiểu gì vậy? Bỏ ta, người đi. Vào diễn đàn mà bổ sung tài liệu đi. Đấng Sở, trên màn hình, vẻ mặt của Hạ Di cũng như treo máy mất một nhịp. Lấy não ra. Giọng cô chứa đầy vẻ không thể tin nổi. Lỗ Trường Phong ngập ngừng. Thì, cô biết khả năng của tôi là trị liệu đúng không? Hạ Di khẽ gật đầu. Tôi có thể gỡ một phần não của cô ra trước, rồi đợi nó mọc lại xong thì gỡ phần khác. Lỗ Trường Phong cố gắng diễn đạt cho rõ ràng. Nếu có phần nào trong não chưa bị xúc tác hoàn toàn, rất có thể bộ não mới mọc ra từ chỗ đó sẽ là bình thường. Tức là, về mặt vật lý, loại bỏ phần não đã bị xúc tác biến tính, rồi dùng khả năng cố định thuộc tính của gã để mọc lại phần mới. Hạ Di cố gắng tiêu hóa thông tin này. Chỉ là, Lỗ Trường Phong nhăn nhó. Có thể kiếm ai khác làm không? Tôi thực sự không nỡ ra tay. Gã không thể nào giống như anh Sở hay anh Quản, cầm sách giáo khoa mà cứ thế lao lên mổ xẻ được. Mà giờ đang ở thành phố lớn, xã hội pháp trị, chẳng lẽ lại đi bắt cóc bác sĩ phẫu thuật não à? Lỗ Trường Phong đau khổ liếc nhìn cấp trên Tiêu Hữu Càn. Tên xếp lạnh lùng nói, vậy thì lên group tìm một người làm phụ tá mổ não đi. Xem ai hứng thú muốn khui đầu Hạ Di ra. Hạ Di yếu ớt tiếp lời, tôi nghĩ chắc không ai hứng thú đâu nhỉ. Trong đội ngũ thám hiểm này chắc không có ai bị lệch sở thích đến mức ấy đâu. Thế thì lên chợ đen. Tiểu Hữu Càn thản nhiên, cứ vung tiền ra, bác sĩ chợ đen cái gì cũng dám làm. Lỗ Trường Phong cúi đầu, thành tâm cầu nguyện cho người bác sĩ chợ đen xui xẻo sắp bị Tiểu Hữu Càn lôi đến. Diễn đàn thám tử tư của Phương San San đã trở thành Google cá nhân của Bạch Tẫn Thuật. Sau khi ném ra mấy vạn tệ mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, cậu ấy đã thành công có được thông tin liên lạc của một thầy thuốc lang băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản của cậu ấy, dưới hành vi vung tiền như điên của mình, đã vinh dự được thăng cấp thành khách hàng VVVIP trên diễn đàn đó, được hưởng đãi ngộ hội viên như ưu tiên đầy ủy thác và nhận manh mối trước, trả tiền sau. Theo thông tin liên lạc và địa điểm đối phương gửi đến, ba người tìm thấy cái phòng khám gọi là thầy thuốc lang băm này. Phòng khám của thầy thuốc lang băm mở ở một bên đường lớn rất sáng sủa, nhưng một cách rất tinh tế, phía sau con đường lớn sáng sủa này có một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm nhỏ, cũng có một cánh cửa dẫn vào phòng khám. Đây là cửa sau được chuẩn bị đặc biệt cho những khách hàng không tiện lộ mặt giữa đám đông. Những cánh cửa sau như vậy, ở đây còn có 3 cái. Trong đó, 2 cái là do người chủ mua các cửa hàng và văn phòng liền kề, rồi đục thông bức tường ngăn cách giữa chúng và phòng khám. Một cái khác là một cửa hàng nhỏ và hẻo lánh đến mức tìm bằng định vị cũng không thấy. Người giới thiệu chắc hẳn rất quen với bác sĩ này. Bạch Tẫn Thuật trả nhiều tiền, anh ta còn rất nhiệt tình giúp Bạch Tẫn Thuật đặt lịch, bảo cậu ấy buổi chiều có thể đến. Lỗ Trường Phong và những người khác lại không phải là những kẻ bị truy nã không thể lộ mặt giữa đám đông, đương nhiên đường hoàng đi vào từ cửa trước của phòng khám. Chào quý khách, lễ tân phòng khám là một cô gái trẻ búi tóc, thấy có người vào, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách có cần gì không? Đã hẹn bác sĩ rồi. Lỗ Trường Phong nói theo lời boss mình dặn. Bác sĩ Phó, à, bác sĩ Phó. Trong mắt cô lễ tân lóe lên một tia hiểu ra. Mời đi lối này, cô ấy không để lộ dấu vết gì nhìn ba người này. Người đi đầu tiên có vết sẹo trên mặt trông không giống người tốt. Hai người phía sau thì đều có khuôn mặt không tầm thường. Đặc biệt là cô gái kia. Tuy đeo khẩu trang che khuất phần lớn khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn mắt cũng có thể lờ mờ cảm nhận được dung mạo của cô ấy. Đeo khẩu trang không tiện lộ nửa dưới khuôn mặt, đây là muốn phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cô lễ tân vừa thầm nghĩ trong lòng vừa dẫn ba vị khách đến phía sau phòng khám. Đây rồi, bác sĩ Phó đang ở trong. Trước khi ba người vào, chàng trai đi cuối cùng quay đầu nhìn cô ấy một cái, rồi đóng cửa lại. Bên trong cánh cửa, thầy thuốc lang băm nhìn Lỗ Trường Phong. Lần đầu tiên thấy Hạ Di, ông ta cũng nghĩ là phẫu thuật thẩm mỹ, nói một cách quen thuộc. Là cậu muốn phẫu thuật thẩm mỹ, hay vị này muốn che giấu đặc điểm khuôn mặt? Thật nực cười, Khuôn mặt của gã Lỗ Trường Phong này trong mắt người bình thường chỉ khiến đối phương cảm thấy gã không phải người tốt. Nhưng sau khi tiếp xúc với những kẻ bị truy nã và vào phòng khám của thầy thuốc Lang Băm, mọi người dường như đều vô thức coi gã là người của mình. Vừa nhìn thấy gã là đã cảm thấy gã nhất định là đồng loại, vô thức cho rằng Lỗ Trường Phong nhất định đã gây chuyện gì đó. Hạ Di từ từ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt của bác sĩ phó dần trở nên kỳ lạ. Cô thật sự muốn phẫu thuật sao? Chắc là vị kia muốn xóa sẹo phải không? Không phải ai cả, Lỗ Trường Phong lắc đầu. Vậy các cậu muốn làm gì? Bác sĩ phó rất ngạc nhiên. Mổ xỏ, Lỗ Trường Phong nghe ông chủ mình nói với giọng điệu thoải mái. Mở não cô ấy ra, rồi lấy bộ não ra. Đợi đã, sắc mặt bác sĩ phó trở nên hoảng sợ. Các cậu buôn bán nội tạng sao? Tôi không làm loại chuyện này. Mời các cậu về đi. Chúng tôi không buôn bán nội tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hữu càn giọng điệu ôn hòa. 50 vạn, bác sĩ phó, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Bản thân cô ấy có đồng ý không? Cô ấy đồng ý, Hạ Di gật đầu. Tiểu Hữu càn giọng điệu dịu lại. 100 vạn, tôi không có ý đó. Bác sĩ phó nói lắp bắp. Cắt bỏ não thì người sẽ chết mà. Sẽ không đâu. Tiểu Hữu càn cười cười. 200 vạn, tôi, bác sĩ phó lơ mơ. Vậy tôi cần chuẩn bị một chút. Ngay bây giờ, Tiểu Hữu càn nói. 400 vạn, bác sĩ phó, ngay bây giờ. Lỗ Trường Phong thề, gã chưa bao giờ cảm thấy khuôn mặt và thân hình như chưa thành niên của boss mình lại vĩ đại đến thế. Rất nhanh, gã đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Gã đáng lẽ nên cầu nguyện cho chính mình. Lỗ Trường Phong nôn mửa tối tăm mặt mũi trong phòng phẫu thuật. Còn bên ngoài, cách một bức tường, boss vĩ đại của gã, Tiểu Hữu càn, vắt chân chữ ngũ, thản nhiên tận hưởng dịch vụ của y tá phòng khám, gật đầu, tiện tay mở cổ phiếu Mỹ, tìm kiếm mã của tập đoàn Ân Thị. Trong tiếng nhạc cổ điển du dương, giọng Lỗ Trường Phong yếu ớt truyền qua một bức tường. Boss, cái não này của Hạ Di quả thật có thay đổi. Gã không rõ cấu trúc não người bình thường trông như thế nào, nhưng dù sao thì cấu trúc não của Hạ Di khác với cái não mà gã từng thấy trước đây. Hơn nữa không chỉ gã, thầy thuốc Lang Băm bên cạnh gã sau khi mở não của Hạ Di cũng lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Đương nhiên, ngoài bản thân ông ta ra, không ai có thể nói rõ biểu cảm kỳ lạ đó là do cấu trúc não của Hạ Di không đúng, hay là do ông ta phát hiện ra rằng chỉ cần dưới sự giám sát của Lỗ Trường Phong. Bộ não của Hạ Di cứ cắt bỏ một phần là lại mọc ra một phần. Nhưng biểu cảm kỳ lạ đó lập tức biến mất sau khi Bạch Tẫn Thuật ở bên ngoài bức tường lại cất tiếng ra giá 600 vạn. Chỉ cần tiền đủ nhiều, thì ông ta cũng không ngại trở thành người mù. Thậm chí, ông ta có thể biến thành người điếc. Có cần tôi tránh đi để hai người tiện nói chuyện không? Bác sĩ phó lịch sự hỏi. Không cần, Bạch Tẫn Thuật nói vọng từ bên ngoài tường, giọng nhẹ nhàng. Bác sĩ cứ để cậu ấy tự quyết định là được. So với lần trước thì lần này điều kiện tốt hơn rất nhiều. Không còn chuyện hai tay mơ như cậu và Vân Quảng phải tự xoay sở. Cũng không còn hoàn cảnh tồi tệ đến mức chó còn chẳng thèm bén mảng như trong hang động kia. Lần này cậu thậm chí còn tìm cho Lỗ Trường Phong một bác sĩ chuyên nghiệp và một phòng mổ hẳn hoi. Một lúc sau, giường bệnh từ phòng phẫu thuật được đẩy ra. Hạ Di nằm yên trên giường, ngoại trừ việc tóc đã bị cạo gần hết. Thì trông không khác biệt nhiều so với lúc được đưa vào, thậm chí sắc mặt còn khá hơn Lỗ Trường Phong người lúc này mặt mày trắng bệch không ít. Tuy Lỗ Trường Phong nói là mình cũng có thể dùng thuốc gây mê mua trong chợ đen của tổ chức, nhưng Hạ Di nghĩ chắc mình không chịu nổi cảnh tượng đó, và có lẽ bác sĩ cũng vậy nên đến khi cô tỉnh lại thì trời đã gần tối, cả một ngày đã trôi qua. Bạch Tẫn Thuật vừa mới kể lại tình hình bên này cho quản Hồng Nhạn. Tuy chỉ đang trò chuyện qua mạng nên không thấy rõ nét mặt, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ấy khi nghe đến hai chữ. Mở sọ, kinh hoàng và chấn động không kém gì Lỗ Trường Phong. Với bản năng muốn đổ trách nhiệm một cách có hệ thống, cậu nói với quản Hồng Nhạn rằng chính Lỗ Trường Phong là người chủ động đề xuất việc. Mở sọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia màn hình, biểu cảm của quản Hồng Nhạn như thể vừa nhìn thấy rau mùi vậy. Hiện giờ không ai dám chắc tình trạng của Hạ Di đã hoàn toàn ổn định, nên Bạch Tẫn Thuật cùng Lỗ Trường Phong đi cùng cô quay về trụ sở của nhà họ Ân, vẫn giữ liên lạc thường xuyên với quản Hồng Nhạn suốt dọc đường. Mãi đến khi Hạ Di đứng hẳn trước cổng nhà Ân, Mọi người đang ngồi quanh bàn tròn bên trong theo dõi cuộc gọi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tóc thật của Hạ Di gần như đã bị cạo sạch, trên đường về họ tiện tay mua một bộ tóc giả cho cô đội tạm. Khi cô bước vào từ cửa lớn của nhà ăn, khuôn mặt vẫn đẹp đến kinh ngạc như trước. Nhưng kỳ lạ là, những nhân viên khác trong nhà ăn, khi nhìn thấy cô, đã không còn lộ vẻ kinh diễm hay ngưỡng mộ như trước nữa. Như thể một mỹ nữ như cô, khi đi trong đám đông, cũng chỉ là người bình thường không hơn không kém. Mãi đến khi Hạ Di ngồi xuống và có tiếp xúc cơ thể nhất định với Quản Hồng Nhạn, cảnh báo trong lòng mọi người mới hoàn toàn lắng xuống. Quản Hồng Nhạn thở phào một hơi, xem ra, thứ khiến mọi người bị Hạ Di thu hút có lẽ không hẳn là nhan sắc của cô ấy, mà là một loại hiệu ứng phụ thuộc vào ngoại hình có thể hiểu là một loại pheromone. Được gợi ý từ dự án trước, cô quá quen với kiểu thiết lập pheromone được ảo tưởng hóa. Như thế này, cô quan sát những nhân viên xung quanh, giờ không còn ai nhìn về phía họ nữa và nói tiếp. Loại pheromone này có khả năng được phát ra từ não bộ đã thay đổi của cô ấy. Thứ mà mọi người thèm khát thực ra là mùi hương đó, nhưng theo quy luật vận hành của xã hội hiện đại, họ lại tưởng rằng mình bị thu hút bởi gương mặt. Những người đã biến thành rau mùi sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh mà không phân biệt. Và sau đó có khả năng sẽ chủ động hoặc bị động mà kết hợp với người khác giới có khuynh hướng tương tự giống như trải nghiệm của Ngô Giao Giao rồi sinh ra. Rau mùi hoàn chỉnh, trong quá trình đó, nam giới sẽ hiến dâng sinh mệnh hoặc những thứ khác để cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ và đứa bé, sau thời gian suy kiệt sẽ trực tiếp tử vong. Trong thế giới tự nhiên cũng có rất nhiều ví dụ tương tự không hiếm các loài côn trùng ăn thịt con đực trong quá trình giao phối. Nhìn từ góc độ này, những biến đổi đang xảy ra trong tập đoàn Ân Thị giống như đang tiến hóa theo hướng của một loài sinh vật nào đó. Họ không phải bị một loại động cơ nào đó ký sinh, mà là đang bị thúc đẩy bằng mọi cách để hướng đến dạng tồn tại đó. Tập đoàn Ân Thị như một tổ kiến khổng lồ, tất cả những ai bước vào nơi này đều dần dần bị đào tạo để có tư duy, một nhà, rồi trở thành một thành viên trong tổ. Những nữ thành viên đã sinh con thành công sẽ trở thành nữ hoàng. Được điều chuyển đến nơi khác để xây dựng tổ mới, những nữ hoàng được tách ra này, sau khi xác định trật tự của tổ mới, sẽ phản hồi tài nguyên về tổ chính, giống như cô bạn thân của Ngô Giao Giao, trở thành một phần trong hệ thống. Cung cấp hàng hóa, bí ẩn kia, cái gọi là hàng hóa, đó rất có thể là một loại vật chất đặc biệt nào đó. Tổ chính muốn có nhiều thứ đó hơn, thì phải chia tách nhiều tổ phụ hơn, tạo ra nhiều rau mùi hơn. Vậy thì, ai là nữ hoàng của tổ chính và chiều hôm kia, rốt cuộc Hạ Di đã gặp phải điều gì? Lẽ nào là nữ hoàng của tổ chính, cách chương?